Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 87, cầu tình. Lạc Anh Ninh rời đi, Hạ Cực cũng không có cố ý thông chi Quỷ Hy, Phan Đoá hoặc là eo đem trực tiếp gạt bỏ. Một cái nho nhỏ phá hư cảnh còn không đáng cho hắn như thế nghiêm trận lấy đối đãi. Hiện tại Long Tàng Châu đã có không ít ẩn núp cường giả chân chính. Thí dụ như Bách Thú, đối đầu vị này cái gọi là Thượng Tiên, liền chưa hẳn hội bại vong, mà bị quán đỉnh hắn, lại đợi một thời gian, thông qua thôn phệ thu hoạch càng mạnh lực lượng, cho dù không đột phá, cũng có thể địch nổi cái này chút phá hư cảnh cao thủ. Lấy võ nhập đạo cố nhiên là một con đường tử, nhưng là cường hóa thân thể, đến kích hoạt thân thể tiềm năng, thậm chí đạt tới tiến một bước tỉnh lại thần ma huyết nguyên, cũng chưa chắc không là con đường cường giả. Chỉ là như vậy con đường, là bị danh môn chính phái coi là đường tà đạo, đồng dạng là mạnh lên, sao là chính tà chi điểm. Ngoại trừ mạnh lên con đường bên trong tàn sát người bên ngoài, càng nhiều thì hơn là bọn hắn đang sợ hãi trong thân thể cất giấu thần ma huyết nguyên. Tất cả đứng tại kim tự tháp đỉnh cường giả, vô luận Phật thi đạo cái nào một mạch, sợ là cũng không nguyện ý hỗn độn thế kỷ cái kia chút quá hạn các ma thần lần nữa xuất hiện. Đối với hắn nhóm chỉ trỏ, cho nên, tùy ý dạng này một cái sớm đã đi vào dị số. Hạ Cực cũng lơ đễnh. Đương nhiên, nếu là Lạc Anh Ninh mình đi vô tận hải, muốn trở về, như vậy vô luận nàng gặp được Quỷ Hy, vẫn là Phan Đoá đều là chắc chắn phải chết. Nó khác nhau đơn giản là lấy máu tưới tiêu bồ đào trang viên trái cây, vẫn là bị cái kia màu đen kinh khủng quạ đen phân thây mổ. Cái này thượng tiên chào từ giã sau, Hạ Cực quay đầu nghiêm mặt nhìn về phía nhà mình cháu trai. Trầm ngâm nói, Lạc sư mặc dù tạm thời cáo biệt, nhưng nàng dạy thụ bài tập vậy không thể rơi xuống. Mỗi ngày mặt trời mọc trước đó, ta hội phân phó ngươi Nguyệt Di hoặc là Hương Di mang ngươi đến đỉnh núi. Khoanh chân nhập đạo, hấp thu cái này ngày đêm giao tiếp thiên địa tinh hoa. Đồng thời trầm tĩnh nỗi lòng, mặc dù Hạ Cực cũng không phải là Phật thi đạo ba mạch, nhưng là những vật này, hắn muốn đều không cần mảnh vang, liền có thể tiện tay nhặt ra. Hạ Viêm chấn kinh nhìn xem vị này cữu cữu, trong lúc nhất thời phẫn nộ thậm chí vượt trên sợ hãi. Ta vẫn còn con nít a. Hạ Cực lẳng lặng nhìn hắn một cái, tựa hồ là thấy rõ tâm hắn nghĩ. Trên thực tế hài đồng tâm tư đơn thuần cực kỳ, từ thần sắc liền có thể rất nhanh đánh giá ra, vừa xem hiểu ngay. Nhưng là hắn lại không có chút nào thương tiếc, tiếp tục nói, giờ mão tu đạo hợp thành nhật nguyệt tinh hoa, giờ thìn đọc kinh điển đạo nghĩa, giờ tị ta hội xuất hiện, đến dạy ngươi công pháp cơ bản, buổi trưa, mặt lúc nghỉ ngơi, giờ mùi, giờ thân, giờ dậu tiếp tục sáng sớm lúc bài tập. Hạ Viêm đã triệt để chấn kinh, nhưng là vị này kinh khủng cữu cữu, lại không có chút nào dừng lại dự định. Mà là tiếp tục nói, nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người. Người trên người cũng không dễ làm, bởi vì ngươi trên vai chỗ gánh vác là càng nặng bao nhiêu hơn lượng. Bọn chúng có thể thành tựu ngươi, cũng có thể hủy ngươi. Hạ Cực nhìn chăm chú cái này vì vị này cháu trai. Nói xong một chút mình đều cảm thấy xem thường lời nói. Hạ Viêm cũng là bị dọa đến liền nũng nịu cũng không dám. Mà trong lòng cũng là ẩn ẩn cảm thấy tại trên ngọn núi này, rốt cuộc không ai có thể chừng cứu mình. Màn đêm buông xuống, gió tây thổi sương. Trong sân, Giang Nam Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, đại lão, Viêm Viêm mới một tuổi nhiều, với lại hắn hơn hết là cái nhân loại nha. Cây lá ở giữa chút xuống ánh trăng đem hai người bóng dáng kéo dài. Hạ Cực mặc tiết trắng trưởng giáo trường bào, đứng tại cái này mặt trăng băng luân quang huy dưới, lăng phong mà đứng, bên mặt kiên nghị, đường cong cứng rắn nhu hòa vừa đúng, tang thương mà tuổi trẻ con ngươi, không vểnh lên vậy không cúi bờ môi, khiến người bất luận nhìn thế nào vậy nhìn không đủ, liền như là dùng dòng sông lịch sử dòng nước dựng dụng ra một vò rượu ngon. Còn chưa bóc phong, liền đã mùi hương đậm đặc tứ giật, làm cho người say mê. đối mặt Giang Nam Nguyệt nghi vấn. Hạ Cực chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, ra hiệu hắn đã biết. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại là đồng thời đối cái này, vận thế chi tử, tràn đầy một loại kỳ dị cảm xúc. Ngắn ngủi mấy tháng, vậy mà liền có thể cho Giang Nam Nguyệt. Cái này đã từng bị Tây Sơn Cự Lang nuôi lớn, bị giam giữ tại Sơ Ẩn, lại bị cướp đến Tử Vi quan dưới. Sống chỉ ít mấy chục năm quái vật vì đó cầu tình. Sau khi lớn lên, hẳn là có thể mê ngược lại không thiếu nữ hài tử a. Giang Nam Nguyệt gặp Hạ Cực một bộ xem thường ánh mắt. Cắn môi, địa hạ đầu, quay người đi vài bước. Nhịn không được lại nói. Sắc trời không rõ, liền leo núi. Viêm Viêm ăn không được loại khổ này. Đại lão, hoặc là để sắc trời sáng lên lại đi đi. Trước kia kia cái gì thượng tiên cũng là như thế yêu cầu. Nàng vừa dứt lời, cả người liền cảm thấy một cỗ lực lượng cực mạnh đụng vào nàng mềm mại phần bụng. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Chợt, nàng bay rớt ra ngoài. Đụng vào sau lưng đại thụ bên trên. Bụi đất tán đi. Nàng rũ cục lấy đầu ngồi dưới tàng cây. Bên miệng chảy ra hai đầu tơ máu. Không có có lần sau. Võ đăng trưởng giáo thanh âm xa xa truyền đến. Rót vào Giang Nam Nguyệt trong tai. Ghim đùa mèo biện thiếu nữ ánh mắt ảm đạm. Nhẹ nhàng hơi thở. Cố nén từ phần bụng truyền vào ngũ tạng lục phủ đau đớn. Cùng cái kia bình tĩnh đến gần như kinh khủng thanh âm. Cung kính đáp lại một câu. Vâng, khi nàng trở về Tình Chiếu Phong lúc, cẩn thận đẩy cửa vào. Trong phòng Viêm Viêm cùng Cảnh Hương cũng đã ngủ say. Nàng không muốn kinh động hai người. Càng không muốn bị hai người nhìn thấy mình lúc này bộ dáng. Nhưng vừa đóng lại cửa. Một cái non nớt thanh âm lại đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Nguyệt Di, ngươi làm sao rồi? Đáng yêu đứa trẻ chính đứng ở trong viện. Ánh trăng bên trong, Giang Nam Nguyệt mặt như giấy vàng. Tái nhợt tiều tụy cực kỳ. Hạ Cực một kích này. Mặc dù lưu lại tình, nhưng cũng không phải Giang Nam Nguyệt có thể tiếp nhận. Giang Nam Nguyệt mỏi mệt một cười. Sau đó cả người té nhào vào trong sân. Ngày kế tiếp. Sáng sớm, võ đăng vách núi, nhanh 2 tuổi hài tử phẫn nộ mà đối với tĩnh tọa nam nhân khóc giống. Người xấu, vì cái gì đánh Nguyệt Di? Nguyệt Di nhất định là vì ta cầu tình. Người vì cái gì đánh nàng? Hạ Viêm mặc dù còn bất quá là cái bé con, nhưng là sinh trưởng cực nhanh. Nhìn lại như 4-5 tuổi nam đồng bộ dáng, mà tóc ngược lại chải, đâm cái đáng yêu tiểu mảnh biện. Kéo tại sau lưng, lúc này theo hắn phát tiết thức đại hống đại khiếu, mà đung đưa, Hạ Cực khoanh chân mà đứng, nhìn ra xa xa biển mây trùng điệp, hồ nguyệt trường đao đặt ở trên gối, tuyết trắng trưởng giáo trường bào liệt liệt rung động, như sóng lớn vỗ bờ mà cuốn lên cái kia ngàn trồng tuyết. Nhà mình cháu trai phẫn nộ cũng không có để hắn ti hơi tâm tình chập chờn, hắn chỉ là lắc đầu. Nếu như không phải ngươi sợ khổ khó xử, ngươi Nguyệt Di làm gì vì ngươi cầu tình? Nói cho cùng, hay là bởi vì ngươi quá phế đi? Phế đến liền nàng cũng không tin ngươi có thể kiên trì. Cho nên mới hội vụng trộm tới tìm ta, hy vọng có thể vì ngươi giảm phụ. Hạ Viêm lập tức sửng sốt một chút đến. Hạ Cực tiếp tục nói, thế nhưng là ta sẽ không vì ngươi giảm phụ, không quản ngươi biết hay không. Ta đều hội đem ngươi trở thành làm lớn người như thế đối đãi. Ngươi là ta tỷ tỷ con trai. Cũng là ta cháu trai. Ta hy vọng là ngươi có thể đứng ở phiến đại lục này đỉnh phong. Mà không phải tại một góc nơi. Làm hài đồng tư thái nũng nịu trêu chọc. Hạ Viêm nghĩ nghĩ. Gian nan tổ chức lấy ngôn ngữ. Tiến hành phản bác. Thế nhưng là. Rất nhiều tiểu đạo đồng. Bọn hắn cũng còn đang chơi đâu. Bọn hắn đều lớn hơn ta. Hạ Cực lắc lắc đầu nói. Các ngươi không giống nhau dạng. Nói xong về sau. Liền không lại giải thích. Mà lưu lại Hạ Viêm đứng yên ở trong gió. Cái này nho nhỏ em bé. Lần thứ nhất cảm nhận được tổn thương cảm tình tự. Tình này tự từ sâu trong linh hồn đánh tới chớp nhoáng. Để hắn không biết làm thế nào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.